Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3, câu chuyện tình báo, tổ điệp báo A13. Rivera lái xe chở Thái trên đường phố, hắn liếc nhìn anh, nói, mấy hôm nay nhiều việc quá, không đến bệnh viện thăm anh được, mong anh tha lỗi. Thái ngượng ngùng đáp lại, ông nói làm tôi lại thêm xấu hổ, thật buồn cười, một vết thương mũi cắn mà phải nằm nhà thương. Tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng 2 ngày nghỉ phép. Cảm ơn thiếu tá. Thế bây giờ anh muốn nghỉ ở đâu nào? Thái chỉ cười không đáp. Rivera nheo mắt. Anh muốn chết cho anh chết. Đến nhà cô đầu được không? Thái gật đầu. Rivera lái xe ngoặt vào đường Khâm Thiên đến trước một nhà cô đầu. Rivera dừng xe lại mỉm cười bảo Thái. Anh cứ việc hết mình với các em, khi nào cần tôi sẽ cho người lôi anh ra khỏi thiên đường. Cảm ơn thiếu tá. Rivera định đi thì vừa lúc ấy ca sĩ Tài Tử Quang Bảo cũng đến. Chào thiếu tá, à quên, chào ông Dư, ông có một cái tên Việt Nam rất giản dị. Tôi lấy làm vinh hạnh vì sự có mặt của ông và của ông Kim Sơn trong đêm biểu diễn ra mắt đó của tôi. Mong ông sẽ còn cống hiến nhiều cho đài phát thanh Pháp Á của chúng ta. Quay lại phía Thái, đây là ông Thái, bạn tôi. Hôm nay ca sĩ cũng... Ồ, tôi vẫn đến đây thường xuyên mà. Hát Ả Đào là một hình thức diễn sướng dân gian, một viên ngọc của dân ca dân tộc tôi, một thú chơi tao nhã của giới tao nhân mạc khách. Xin mời ông Dư và ông Thái. Xin phép. Hẹn với ông sẽ có một buổi trắng đêm tại đây, còn bây giờ ông Thái sẽ thay tôi làm việc đó. Họ bắt tay nhau, Quang Bảo và Thái đi lên nhà. Quang Bảo đi sát người Thái, đặt vào tay Thái một tờ giấy. Thái giật mình đứng lại nhìn Quang Bảo chân chân. Quang Bảo nhún vai đi lên trước. Thái vào toilet mở ra đọc. Việt Minh kết tội tôi là buôn lậu vì tôi có đem theo một số mặt hàng từ vùng Tề. Ngoài ra không có gì đáng lo ngại, tôi bị ngã, đau ốm liên miên, có thể dùng tiền để thu xếp việc này, mong tin sớm. Thái đi đến chỗ Quang Bảo, sau đây tôi có thể tìm ông ở đâu? Khỏi cần. Nếu ông Dư hỏi nguồn tin này lấy ở đâu thì trả lời thế nào? Là một chiến sĩ điệp báo mà lại hỏi như vậy sao? Hai người vào chiếu hát, giọng hát mượt mà và tha thiết lại vang lên. Trong phòng riêng của mình, Rivera đang nghe đài, dòng người phát thanh viên. Những ngày qua tại Đà Lạt, Kiều Hoàng Bảo Đại đã mở rộng những cuộc tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng vừa ly khai Việt Minh về tụ nghĩa dưới ngọn cờ chính nghĩa quốc gia như Bảy Viễn, Năm Lửa, Trần Văn Soái. Ngài cũng đã gặp gỡ giáo chủ giáo phái Cao Đài Tây Ninh, Hộ Pháp Phạm Công Tắc và Hòa Thượng Chân Tín, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Nam Kỳ để nghe các vị cho những cao kiến về quốc sách hiện nay. Kết thúc chương trình, xin mời các quý vị nghe một giọng hát vàng của Đài Phát Thanh Pháp Á, ca sĩ Tài Tử Quang Bảo, người vừa ly khai Việt Minh trở về. Kami bước vào, đi ra tắt đài. Thưa thiếu tá, bộ phận tự dạng sau khi đối chiếu với bút tích của Kim Sơn viết để lại đã xác định bức thư đúng là của Kim Sơn viết. Tốt, cảm ơn đại úy. Kami dập gót giày chào Rivera và bỏ đi. Rivera mở hộp thuốc Caravana, lấy một điếu thuốc hút rồi quay máy điện thoại. Đại úy Zuckerman phải không? Đại úy đã cho phối kiểm nguồn tin quan trọng ấy chưa? Đầu kia Zuckerman trả lời, thưa thiếu tá, đúng là Việt Minh đang tập trung cán bộ lên Việt Bắc chỉnh huấn, có thể họ sắp đánh lớn. Cảm ơn đại úy. Rivera đặt máy điện thoại xuống, cô nhân viên bước vào. Ông Thái đã đến theo yêu cầu của thiếu tá. Cho anh ta vào. Thái bước vào, Rivera vào chuyện ngay. Anh có thể ra vùng ngoài ít ngày được không? Thái suy nghĩ làm bộ khó khăn. Tôi hơi ngại, hình như Việt Minh đã bắt đầu nghi ngờ theo dõi tôi, ông nên để bà kiểm đi. Ồ, bà ấy là người buôn, khả năng giao tiếp với Việt Minh còn hạn chế, làm sao mà tìm được Kim Sơn đang bị giam giữ ở đâu? Nếu tôi ra mà lại bị Việt Minh chộp thì sao, thưa thiếu tá? Thì lại dùng tiền chuộc ra. Dạ, xin đa tạ ông Dư. Người Pháp chúng tôi khi đã là bạn thì chung thủy với nhau lắm đấy. Rivera nói rồi mở tủ lấy ra một sớp tiền. Tôi đưa anh 1 vạn đồng, nếu cần nữa tôi sẽ đưa thêm. Phải cứu được Kim Sơn ra, nếu Kim Sơn không ra được thì hỏng hết mọi chuyện. Được ông tín nhiệm, tôi xin hết lòng. Thái cúi đầu lễ độ. Vào lúc này, tại Ti Điệp báo, Kim Sơn đang lên cơn sốt rét, nằm đắp chăn run bần bật. Cô nụ nhân viên lấy nhiệt kế trong người Kim Sơn ra xem. Vân chưa dứt sốt, anh chịu khó uống hết ca sữa này đi. Kim Sơn thở dài, ca ti thì đang chạy gạo từng bữa, lấy tiền đâu mà cứ mua sữa cho tôi uống thế này. Nói thật nha, sữa Wego của thằng Dư gửi cho anh đấy, anh chưa kịp phải lòng nó đã mê anh như điếu đổ, nó sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn đông dương để chuộc anh ra đấy. Kim Sơn cười, thôi cao giá vậy đấy hả? Nguyễn Tào bước vào, bọn này quyết định bán cậu cho Duvra lấy tiền để cứu đói cho cả ti đây. Cậu còn ngồi tù ở đây ngày nào, Duvra và bọn phòng nhì còn không ăn ngon ngủ yên. Thế nào, đã đủ gân cốt để quay về thành được chưa? Kim Sơn cười, yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát giang cũng lội, tam tập lục đèo cũng qua mà, anh hai. Nguyễn Tảo nghiêm nét mặt, chưa uống hết cà sữa này thì cứ gọi là còn tù mọt gông nhé. Tù trưởng có thể ký lệnh ân xá ngay bây giờ không? Kim Sơn đưa cà sữa lên uống hết một hơi. Trong phòng riêng, Nguyễn Tạo đang làm việc với Thái. Ông dặn, anh về bảo với Duy Phở Ra, nhờ tiền lo lót lại có hai người gốc Nam Bộ có thế lực là Lê Văn Lăng, thanh tra công an, và đại tá Lê Văn Chắt che chở cho thằng em đồng hương. Kim Sơn mới được thả, nhưng đã bị trục xuất khỏi quân đội, sống vất vưởng đâu đó ở trong vùng Cống Thần, chợ Đại. Kim Sơn cũng mất luôn mồi Hồng Quân vì Hồng Quân bị triệu tập lên Việt Bắc để chỉnh huấn. Hiện giờ, Kim Sơn đang cố sống cố chết tìm cách liên lạc với những người đồng tâm. Còn đồng tâm như thế nào thì Kim Sơn không chịu nói với anh. Thái hỏi, trong trường hợp đi vào ra cây cú, bắt tôi ra một lần nữa kéo Kim Sơn vào thành thì tôi phải làm gì? Anh phải từ chối khéo léo và giới thiệu bà Kiểm cho hắn. Thái trở về Hà Nội, đến trụ sở của DB nhưng không vào ngay. Anh chọn một quán cà phê xế đó, ngồi nhìn ra đường, chờ cho chiếc xe Jeep của Difra đi ra khỏi mới rời quán vào trụ sở. Thiếu tá Beckberit trực ban trông thấy anh rối rít. Ôi, sếp mong ông bon con mắt, sếp dặn nếu ông về thì báo tin ngay cho sếp. Cảm ơn, tôi cũng vừa về xong, không được khỏe lắm. Thái lấy điệu bộ mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế. Uống xong cốc nước soda, Beckberit đưa, Thái đứng dậy. Beckberit vội hỏi, nếu sếp hỏi, tìm ông ở đâu? Sếp biết hang ổ của tôi mà, chào thiếu úy. Trong nhà cô đầu, Thái buông thả thân thể mình bên một ả đào trẻ. Một nữ ca sĩ đang hát ca trù. Divra sùng sục bước vào, không còn ý tứ như mọi hôm, hất hàm. Đi thôi, anh bạn, sẽ hưởng cảnh lâm thuyền sau vậy. Trên xe, Thái nói, tiền của ông mạnh thật, nhưng nếu không có hai ông anh đồng hương đầy quyền thế của Kim Sơn đứng ra bảo lãnh thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Hai người đó là ai? Lê Văn Lăng, thanh tra công an, và đại tá Lê Văn Chất. Hiện giờ Kim Sơn ở đâu? Tôi không được gặp trực tiếp, nhưng biết chắc anh ấy đã được thả sau khi bị tước quân tịch và đang ở Cống Thần, chợ Đại gì đó. Còn đại đội trưởng Hồng Quân? Bị gọi lên Việt Bắc chỉnh huấn rồi. Divra trở nên lầm lì, lặng lẽ, cho xe lao đi trên đường phố. Thái liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên. Kim Sơn nhắn tôi, sở dĩ anh ấy còn luẩn quẩn ở đây là có ý chờ liên lạc với một số người đồng tâm chí cốt. Divra lạnh lùng nói một mình, đồng tâm chí cốt có thể như vậy sao? Rồi quay sang Thái. Anh phải đi một lần nữa, bằng mọi cách lôi Kim Sơn về đây cho tôi. Tôi đi nhiều quá, chắc chắn Việt Minh đã nhẵn mặt rồi, có thể làm nhỡ việc của thiếu tá. Đi vào ra không nói gì, tiếp tục lái xe. Thái tỏ vẻ rụt rè. Thưa ông Dư, việc này có thể giao cho bà Kiểm. Nhưng bà ấy có biết khu Cống Thần chợ Đại không? Bà ấy là người buôn hàng, chỗ nào mà bà ấy chả biết, như thế hay hơn. Được, ông tìm bà Kiểm cho tôi. Một ngôi nhà tranh ọp ẹp nằm sâu hút trong ngõ nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Đầu ngõ là một quán giải khát. Thái ghé vào quán ngồi, mắt tia sang ngôi nhà đó. Cô chủ quán nhìn anh một lát rồi hỏi, ông tìm ai ở ngõ này à? Thái ậm ừ chưa muốn trả lời. Cô chủ quán nhìn Thái lần nữa phỏng đoán. Trông ông ăn mặc lịch sự thế kia, chắc là người sang trọng, hay ông lại muốn bắt mèo ở đây? Cô ta cười khanh khách. Ở đây cũng có mèo à? Tôi tưởng chỉ có phố Tàu Bay và Khâm Thiên thôi chứ. Có đấy, ông cứ nhìn cái nhà lá cuối phố kia khác biết. Nhà bà Kiểm phải không? Cô chủ quán ớ ra. Vậy là ông cũng biết à? Mụ gái quá này nhân tình nhân bánh với toàn những người sang trọng mới lạ chứ. Cô kể tôi nghe thử coi. Hôm nọ có một ông quan Tây đến, vừa ra khỏi thì lại đến ông xếp bút cống vọng. Gần đây mụ lại vớ được cái ông ca sĩ Quang Bảo. Ông này vẫn cứ hay thậm thụt ở đây. Cứ mỗi bận có khách đến là mụ ta hạ cửa sổ kéo rèm. Cả xóm ai cũng chửi vào mặt. Cây đổ đĩ giạc đĩ dày, làm nhà thổ cho Tây. Trẻ con nó còn ném gạch vào nhà nữa đấy. Bà ấy là người đi buôn chuyến cơ mà. Vải thưa che mắt thánh đấy, mụ ấy buôn bán cái của trời cho. Vừa lúc ấy thì một đứa trẻ chạy qua, giương súng cao su bắn vào tấm nếp của nhà bà Kiểm, miệng hét đồ me tây. Thái xô ra túm lấy nó, định tạt tay cho nó một cái, nhưng nghĩ thế nào, anh ngán ngẩm lắc đầu, thả cho thằng bé chạy đi. Thằng bé vừa chạy dọc theo ngõ vừa tiếp tục la đồ me tây, đồ me tây. Thái bước vào nhà, bà Kiểm đang ngồi thiền hướng lên bàn thờ, nghe tiếng kẹt cửa, bà quay lại, nước mắt đầm đìa. Tôi đã nói với tổ chức là thôi cho tôi chuyển đi chỗ khác, chứ ở đây tôi khổ lắm rồi. Người ta khinh bỉ, sỉ nhục tôi, cho tôi là cái phường bán nước hại dân, là nhà tổ cô đầu. Đau lắm mà phải cắn răng chịu đựng. Bà Kiểm gạt nước mắt, bình tĩnh lại. Chắc có việc gấp hả chú? Phải, nhiều dấu hiệu chứng tỏ chưa bị lộ, chỉ cần ra ngay bảo anh Nguyễn Tạo cho Kim Sơn vào. Vừa lúc ấy có tiếng giày đinh đi vào ngõ, bà Kiểm chạy ra đon đà, xin mời quan vào chơi nhà. Tên xếp đồn trưởng cống vọng chỉ tay vào Thái, mày là thằng nào? Cái máu giang hồ anh chị ngày xưa lại nổi lên, Thái điên tiết sấn tới túm lấy ngực áo hắn nhấc bổng lên, là thằng này. Rồi anh gạt hắn sang một bên đi thẳng. Hàng xóm đứng nhìn cười ầm ĩ. Trong phòng làm việc của Duvra, Cami đặt lá thư xuống bàn. Thưa thiếu tá, bộ phận tự dạng xác nhận lá thư Thái chuyển về đúng là của Kim Sơn viết. Duvra mỉm cười. Nghề của chúng ta là vậy, thận trọng bao nhiêu cũng không thừa. Dù đọc qua, tôi cũng đã biết không ai có thể viết lá thư này ngoài Kim Sơn, nhưng vẫn phải cho bộ phận tự dạng kiểm tra. Rồi hắn đắc chí lấy bút chì đỏ khoanh dấu một đoạn ở trong lá thư chỉ cho Kami. Chính đoạn này Kim Sơn muốn ngỏ ý được gặp tôi. Kami cầm lá thư lên xem lại. Tôi thật ân hận vì sơ suất mà đã làm hỏng việc lớn, giờ đây không còn muốn làm gì nữa, mong được cầu an mà cũng không xong. Xung quanh tôi có nhiều con mắt đang dò xét của công an Việt Minh. Hồng quân vẫn còn ở Việt Bắc chưa về. Tôi thật bơ vơ. Nhờ sự giúp đỡ tài chính của ông và một vài người bạn, tôi được cứu thoát. Rất mong ông thứ lỗi, người bạn trung thành của ông trên cầu Mirabeau. Ban lãnh đạo Ti Điệp báo họp phân tích đánh giá, cân nhắc các sự kiện, các mối quan hệ. Nguyễn Tạo phát biểu. Chúng ta sẽ đánh Kim Sơn trở vào, nhưng với một ý đồ cao hơn ban đầu. Từ ý đồ trá hàng của Đại đội trưởng Hồng Quân, bây giờ phải nâng lên thành ý đồ chiến lược, luồn sâu, leo cao. Các đồng chí thấy thế nào? Hoàng Đạo nói, nhất trí nếu chỉ dừng ở cỡ tình báo chiến thuật thì phí quá. Kim Sơn đã khỏi ốm, môi thâm, mắt trắng dã, mặt mũi hốc hác, hào hứng. Cột tử là các anh cho tôi một hướng hành động chính xác và hiệu quả. Đấng trưởng phu tùy ngộ nhi an, tổ hoàn nàn, hoành hồ hoàn nàn. Tôi xin tóm tắt hướng hành động của anh bằng hai câu thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Vào đấy tùy tình thế mà ứng xử, cứ làm như hơi thất vọng một chút, ân hận một chút vì làm hỏng việc lớn. Nhưng vẫn hé ra khả năng chờ đợi tin của những người đồng tâm trí cốt. Chỉ đến khi nào đi vào ra sót ruột hết cỡ, anh mới được lật quân bài tẩy, đưa phục Việt quốc gia cách mạng đảng lên chiếu bạc. Chiếc xe chở Kim Sơn chạy chậm lại để rẽ qua ngã tư. Phía sau, xe chở những tên mật thám của Nguyễn Đình Tại bám theo, không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh. Đến khi chiếc xe chậm hẳn lại, rẽ vào cổng biệt thự, Kim Sơn bước xuống, bọn chúng lại chụp. Anh vừa bước vào sân, Rivera đã chạy ra chầm lấy anh. Ơn bề trên, cuối cùng chúng ta lại được gặp nhau trên cầu Mirabeau. Kim Sơn cúi mặt. Thiếu tá tha lỗi, tôi đã làm cho thiếu tá phải thất vọng. Rivera vỗ vai anh. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Chúa ơi, anh gầy quá, sốt rét phải không? Kim Sơn gật đầu, Rivera tự trách mình. Tôi thật ngơ ngẩn, quên mất ăn cơm tù Việt Minh thì sống sót là may. Nào, xin mời, xin mời. Rivera đưa anh vào một căn phòng đã bày sẵn một bữa tiệc thịnh soạn. Đích thân hắn bỏ đĩa vào máy quay đĩa, bản nhạc Tôi lại trở về quê hương nó mang đi vang lên. Anh cảm động nhìn Rivera, xin cảm ơn ông trước hết vì bản nhạc kia. Kim Sơn đang tắm rửa thì có tiếng gõ cửa, anh choàng chiếc khăn tắm ra mở cửa. Cô nhân viên xinh đẹp giật mình lui lại. Xin lỗi, tôi gõ cửa thật không đúng lúc. Không sao, có chuyện gì vậy cô? Dạ, họ mời ông xuống nhà làm việc. Anh cau mày, nếu tôi nhớ không lầm, chính ông Rivera yêu cầu tôi nghỉ ngơi cho đến hết bữa nay, sáng mai 8 giờ sáng mới làm việc mà. Đúng vậy, thưa ông, nhưng... Cô gái ngập ngừng, anh khoác tay. Tôi được, cô bảo họ chờ tôi. Dạ, cảm ơn ông. Anh bước xuống phòng thì đã thấy một lô sĩ quan từ Beckberit, Rackerman, Cammy cùng với vài gã Tây Lai khác nữa đang đợi. Beckberit hỏi ngay, chúng tôi muốn biết một số tình hình kinh tế, chính trị ở Liên Khu 3. Kim Sơn còn chưa kịp phản ứng, Rackerman đã hỏi thêm, Việt Minh đánh giá thế nào về trận phổ thông? Cammy cũng chen ngang, ông biết gì về tân trưởng ty công an Nam Định vừa bị chính Việt Minh thanh toán? Kim Sơn tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi lại với cái giọng khó chịu. Tôi có cảm tưởng như đang dự một cuộc thẩm vấn mà tôi là kẻ bị hỏi cung. Xin ông kiên nhẫn cho một chút, chúng tôi cần tin tức đối phương mới phải tìm đến hỏi ông. Rackerman đáp. Anh lắc đầu. Tôi không thấy như vậy. Thậm chí những gì vừa xảy ra buộc tôi phải nghĩ khác về các ông. Các ông muốn gì khi cư xử như thế này với tôi? Beverly nhún vai. Chúng tôi muốn chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Chẳng lẽ ông muốn điều gì khác sao? Kim Sơn cười khẩy. Các ông muốn chiến thắng bằng cách biến những người cùng chí hướng với mình thành những tên chỉ điểm tầm thường hay sao? Ở ngày kia chúng tôi gọi việc này là lấy tài liệu. Với người quốc gia thì đó là phản bội tổ quốc. Nếu các ông cần thu nhập tin tức tình báo thì thiếu gì cách, tại sao lại dùng cách? Xin lỗi, tôi không biết có chữ nào thích hợp hơn không, một cách hơi thiếu văn hóa như vậy. Beverly chống chế, ồ không, đây chỉ là một cuộc trò chuyện thôi mà, xin ông đừng giận. Kim Sơn lại càng làm giả, nếu tôi cung cấp tin cho các ông, hại cho Cộng sản đâu chưa thấy, nhưng hại cho kháng chiến quốc gia là cái chắc. Đúng lúc ấy, Rivera xuất hiện kêu lên, ồ, là một sự hiểu lầm thôi, nào, ta lên đường cổ ngư, tôi sẽ thiết ông một chầu bánh tôm. Rivera và Kim Sơn ra xe, anh trở nên lầm lì. Suốt từ lúc xe chạy về phía đường cổ ngư, anh lơ đãng nhìn qua cửa kính xe hơi, trên mặt hồ từng cặp trai gái đang bơi thuyền. Rivera hạ giọng, thôi anh giận cái đám võ biển ấy làm gì, cười lấy hên đi bồ teo. Anh thở dài, nếu không có ông chắc tôi chịu không nổi cái cánh đơ bê thêm một giây. Rivera phá lên cười, anh không chịu nổi đơ bê nhưng lại đi ăn bánh tôm với chùm đơ bê. Kim Sơn cũng không nhịn nổi phải bật cười. Đơ bê là một cỗ máy vô hồn, vô nhân tính, nhưng chùm đơ bê lại là một con người bằng xương, bằng thịt, thích kịch Shakespeare, suy tưởng triết học và nhân sinh. Hai khái niệm đó đi đôi với nhau hơi khập khiễng, có phải không? Rivera nhìn anh, Kim Sơn lắc đầu. Không, tôi nghĩ khác, đó là biện chứng của cuộc sống. Nhưng chiến tranh lại không biện chứng thì sao nào? Thế Kim Sơn ngồi ngẩn ra, hắn đổi giọng. Hay để cái thứ lý thuyết đó cho mấy lão già khú đế ngồi trong viện Hàn Lâm nghiền ngẫm. Thôi, ta trở về đời thường dễ xài hơn. Kim Sơn gật đầu. Trước khi vào đây tôi đã dặn, nếu Hồng Quân về thì bắt liên lạc qua đường dây với tôi. Nhưng tôi vào đợt này có mục đích khác quan trọng hơn là chuyện Hồng Quân. Duvala hỏi ngay, liên quan đến những người quốc gia kháng chiến tầm cỡ hơn cả viên đại đội trưởng của anh. Đúng vậy, thưa ông. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi nghĩ là chưa chín muồi. Khi nào có điều kiện tôi sẽ nói, và lại tôi cũng muốn chờ thêm tin Hồng Quân. Vậy bây giờ anh định làm gì trong thành? Kim Sơn đáp tỉnh khô. Tôi muốn tìm lại một số chính khách và lãnh tụ các đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng, kể cả gặp Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Tôi biết hiện giờ ông ta đang ở Hà Nội, còn Đại Việt thì không hay lắm đâu. Đương nhiên phải cẩn thận khi tiếp cận với những lãnh tụ thích cắm cờ tiên phong, nhưng chỉ có tướng mà không có quân. Ý nói đảng Đại Việt không có nhiều đảng viên. Có thể như vậy, nhưng Đại Việt đang có thế lực, họ nắm các trọng trách trong chính quyền hiện nay vì họ dựa dẫm vào ông già Cút Xô. Tôi có thể đoán không lầm, các ông không dám tin vào Đại Việt. Sao anh lại đoán như vậy? Vì họ là con đẻ của người Nhật, dùng Đại Việt, các ông thừa hiểu mình đang nuôi một con ngựa thành tơ ra. Đại Việt mưu toan dùng Pháp đánh Cộng sản và dùng Cộng sản để đánh Pháp. Con mắt của họ đã bắt đầu nhìn tới chỗ khác rồi. Người Việt Nam chúng tôi gọi như thế là cháo chờ, là ăn cháo đáy bát. Đưa vào ra nhún vai, biết mà làm sao được, những người quốc gia chân chính như anh thì lại không chịu nhập cuộc. Kim Sơn nhìn thẳng vào mặt đưa vào ra. Không, chúng tôi không phải không muốn nhập cuộc, nhưng chúng tôi không muốn người ta nhét chúng tôi vào chung một bị với những kẻ đầu cơ chính trị và sẵn sàng leo lên bất cứ giường của ai trả giá cao hơn. Duvala sửng sốt nhìn vẻ phấn khích của anh. Anh nói chúng tôi, nghĩa là sau lưng anh còn những người khác. Vâng, thưa ông, Phục Việt Quốc gia Cách mạng Đảng. Kim Sơn gằn từng chữ. Duvala chồm sang bắt tay Kim Sơn, mắt hắn sáng hẳn lên. Một tổ chức ly khai? Vâng, một đảng chính trị rất có thế lực. Một tin như thế này đáng để cho chúng ta nâng cốc. Nào, xin mời. Dưới bóng cây phượng vĩ đầy hoa đỏ, một người hát sẩm vừa kéo nhị vừa hát. Giọng anh ta nghe thê lương và ai oán, nhưng mọi người đi qua đều thờ ơ. Cùng lúc ấy, ca sĩ tài tử Quang Bảo đang đi dạo bên bờ hồ. Anh đi đến chỗ người hát sẩm, cầm lấy cây nhị của anh ta, vừa kéo vừa hát. Ai về chợ huyện Thanh Vân, hỏi thăm Cu Tú đánh vần được chưa? Tiếng hát của anh lập tức thu hút được tất cả những người xung quanh. Quang Bảo bỗng ngừng hát, hướng về phía mọi người. Thưa các quý ông đi qua, thưa các quý bà đi lại. Như người ta nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Kẻ nghèo hèn này rời bắt tội, không được nhìn thấy ánh sáng. Suốt cuộc đời là đêm đen đau khổ. Nhưng lòng trong dạ sáng, xin nguyện đem tiếng hát hiến dâng cho các quý vị. Xin các quý vị hãy mở rộng lòng từ bi, giúp đỡ kẻ bần hàn này. Anh lại tiếp tục hát, những đồng tiền tới tấp rơi vào cái mũ rách của người ca sĩ. Duvara và Kim Sơn cũng vừa đến nơi. Duvara cười nhã nhặn nói, ôi, tài tử Quang Bảo, anh dỗi việc quá hay sao mà đi thương vay khóc mướn hộ thiên hạ như vậy? Thưa ông Dư, Duvara vội cướp lời, tôi hiểu, người Việt Nam có câu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Duvara nhìn thấy một cô gái mặc áo vàng cùng đi với bạn vừa bỏ một tờ một đồng xuống cái mũ, ông ta liền bỏ xuống một tờ năm đồng mới toanh. Cô thấy chưa, cô một đồng, tôi năm đồng. Cô gái phẩy tay, nhưng không có nghĩa là ông thương người này gấp năm lần tôi. Cô đưa mắt về phía Kim Sơn, hơi sững người khi nhận ra anh. Kim Sơn đưa điếu thuốc lá cô táp vào miệng, tiến đến chỗ Quang Bảo nói nhỏ. Phiền ca sĩ cho mượn cái bật lửa. Anh cầm cái bật lửa của Quang Bảo đánh lửa, rồi làm như vô tình nhét bỏ nó vào trong túi áo. Trong một phố nhỏ yên ả ở cạnh hồ Ha Le, Hà Nội, tòa lạc một ngôi biệt thự cổ hai tầng có vườn cây trước nhà và cổng sắt lúc nào cũng đóng im ỉm. Thỉnh thoảng có tiếng sủa ồm ồm của chú chó béc dê làm náo động sự yên tĩnh của khu phố vắng vẻ. Đó là ngôi nhà của Đặng Văn Sung, một lãnh tụ Đại Việt. Sung xuất thân trong gia đình giàu có quan lại, đã từng tốt nghiệp đốc tờ. Là thế hệ sau của Trương Tử Anh, Sung là một người nhiều mưu lược, nham hiểm và cũng rất si tình. Trong những mối tình của Sung, có lẽ nàng Vân chiếm một vị trí đặc biệt, khó có thể phai mờ. Vân là em họ xa của hắn, một hoa khôi của trường Trưng Vương Hà Nội xưa. Từ ngày kháng chiến đến nay, vẫn mịt mờ tăm cá, bóng chim. Chiều nay, trong cái không khí se lạnh của gió heo may Hà Nội, nỗi nhớ người tình cũ không thể nguôi ngoai. Sung ngồi trầm ngâm bên bàn, chán quá, y kéo ngăn kéo bàn lấy khẩu côn mẻ hai ra lau để giết thì giờ. Lau xong, y lại lắp đạn rồi cho súng vào ngăn kéo. Y rút ra một tấm hình của Vân cỡ 9 x 12 ngồi ngắm và chiết lịm trong ký ức. Chiếc Sheriff do đích thân Duy Phra lái đưa Kim Sơn đến ngôi nhà của Đặng Văn Sung. Ngồi trên xe, Duy Phra nói nhỏ với Kim Sơn: "Tôi xin nhắc lại để ông rõ, Đại Việt là những kẻ chính trị hoạt đầu, riêng Đặng Văn Sung thì lại càng cần phải đề phòng hơn." "Thiếu tá cứ yên tâm đi, như tôi đã nói với thiếu tá, đây là quá trình đi tìm những người đồng tâm." Chiếc xe đã đến cổng nhà Đặng Văn Sung, Kim Sơn chia tay với Duy Phra và dặn: "Khi nào cần tôi sẽ điện cho thiếu tá." Có tiếng chuông reo, một người đàn bà đi xuống mở cổng. Kim Sơn tự giới thiệu: "Tôi là em của chị Vân, tôi đưa tin của chị Vân cho ông nhà. Ra mời ông ngồi chơi, tôi sẽ lên báo." Kim Sơn vừa ngồi xuống ghế, giả vờ đau bụng, nói với người đàn bà vừa mở cổng: "Cảm phiền bà cho tôi vào toilet một chút." Kim Sơn đi vào toilet. Một lát sau anh trở ra ngồi nghiêm chỉnh ở salon. Trong lúc Đặng Văn Sung ở trên gác còn chưa xuống phòng khách, anh mở cuốn album để ở trên bàn ra xem và kịp nhận ra ai là Vân trong bức ảnh. Cô em họ hoa hậu này là mối tình si của Đặng Văn Sung khi còn là sinh viên. Nghe người nhà báo có tin của chị Vân ở vùng ngoài về, Sung vội vàng đứng lên đi xuống nhà dưới. Trước khi xuống, y không quên dắt theo khẩu súng lục vào người. Thấy Sung, Kim Sơn giới thiệu: "Tôi là em kết nghĩa của chị Vân, chị ấy nhờ tôi chuyển lời tới thăm anh. Chị ấy rất nhớ anh và Hà Nội, nhưng điều kiện không thể về được." Sùng thẫn người, sau mới hỏi như người trong mơ: "Cậu về thành đã ổn định đời sống chưa?" "Cũng tạm tạm." Sùng giờ tập ảnh ra khoe: "Đây, chị Vân đây." Kim Sơn vội khen: "Ôi, đẹp quá, bây giờ chị ấy vẫn đẹp như thế. Có phải ảnh này anh chụp cùng với chị Vân khi nhận bằng đốc tờ phải không?" Và khi Sung giới thiệu đến ảnh Đảng trưởng Đại Việt Trương Tử Anh to hết cả trang album, Kim Sơn trao mày: "Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi. À, tôi nhớ ra rồi, hồi cuối năm 46 tôi đóng quân ở Chine, chúng tôi có đưa đường cho một người như thế này về hồi xuân La Hán. Người này đẹp trai, rất uyên bác, sau tôi mới biết là Trương Tử Anh, có phải là ông này không?" Mặt Đặng Văn Sung sáng ra: "Thật à, anh ấy mất tích đã lâu, bắt liên lạc mãi mà chưa thấy. Thôi được, tối nay cậu ở đây với mình, ta nói kỹ chuyện này." Đặng Văn Sung đã trở nên thân tình hơn, y bỏ khẩu súng lục ra đặt trên bàn. "Anh có vẻ cẩn trọng gớm nhỉ?" "Phải cẩn trọng chứ, bọn công an Việt Minh chúng hoạt động dữ lắm." Sung cầm khẩu súng lên vẩy vẩy mấy cái. "Cậu có biết khẩu súng này là của ai không?" "Của một tên công an Việt Minh đấy. Nó ám sát mình, cũng may mà Nguyễn Đình Tại ra tay kịp tóm được nó." "Chắc nó bị ông Tại giết rồi." "Chưa, để phải hỏi xem đã." Sung quay máy điện thoại: "Alo, cho tôi gặp ông Nguyễn Đình Tại, bảo tôi là Sung muốn gặp." Y bỏ máy xuống rồi quay sang nói với Kim Sơn: "Ông Tại đang ở chỗ thủ hiến Nguyễn Hữu Chí, chắc sắp về." Vừa nói xong thì chuông điện thoại réo, Sung cầm lấy máy: "Vâng, tôi là Sung đây. Kính chào ông Tài, tôi hỏi thằng Vẹm đó xử trí thế nào rồi?" "Chiều nay à?" "Tốt, được, thế nào tôi cũng đến, tôi muốn được dùng ngay khẩu súng của nó bắn vào đầu nó." Kim Sơn xem đồng hồ đứng lên vẻ xót ruột: "Tôi xin phép ông vì đã đến giờ hẹn với ngài Duy Phra." Sung hơi sững người: "Ồ, cậu có những nhân vật trọng yếu như thế bảo lãnh thì tương lai sẽ sáng láng lắm đấy. Nhưng thế nào cũng không được bỏ qua buổi chém đầu tiên Vẹm chiều nay nhé." "Còn tùy, nếu tôi thu xếp được." Sùng có vẻ tần ngần: "Tôi còn nhiều việc đại sự mà chưa bàn được với cậu, nhớ chiều nay đến nhé, hay là tôi cho xe đến đón?" "Khỏi cần, tôi tự đi được mà, chỉ cần anh cho biết địa điểm." "Ngoài bãi sông Hồng, chỗ ấy bọn Nguyễn Đình Tại vẫn hay thủ tiêu Việt Minh, làm ở đấy tiện, êm, không để lại dấu vết, chỉ việc lấp xuống hố cát hay đẩy luôn xuống sông là xong." Kim Sơn rời khỏi nhà Sung, anh lững thững trên bờ đê sông Hồng. Anh nhớ lại phút giây vừa rồi ở nhà Đặng Văn Sung. Khi vào trong toilet, Kim Sơn móc trong túi áo chiếc bật lửa mà Quang Bảo vừa đưa cho anh ở Hồ Tây. Anh rút ra một tờ giấy, xối nước cho chảy vào bồn, rồi thả tờ giấy có viết bằng mực khóa học vào bồn nước. Hàng chữ nổi lên: buôn có bán có phường, chung vốn làm ăn chắc sẽ lãi to hơn. Đang còn chập chờn suy nghĩ về bức thư, bỗng Kim Sơn giật mình vì tiếng phanh kít của ô tô. Một chiếc xe hòm kín sơn đen như một cỗ quan tài khổng lồ đổ ngay chỗ mặt đê. Chúng đẩy xuống một người trẻ tuổi, mặt mũi tím bầm. Một tên quàng vào cổ anh tấm biển gỗ đã viết sẵn hai chữ Việt Minh. Theo sau anh là một đám mật thám, cảnh sát cầm súng 55. Chúng dẫn anh đi khuất sau bãi ngô. Lúc sau, từ phía ấy vang lên một tràng súng nổ. Kim Sơn biết rằng giờ phút ấy đã có một đồng chí của anh vĩnh biệt đồng đội. Từ xa, một chiếc xe ô tô con chạy lại, chắc là xe của Đặng Văn Sung. Kim Sơn lấy bộ thản nhiên, Sung đỗ xe cách Kim Sơn một quãng. Tôi không ngờ cậu đến rất đúng hẹn. Hình như chúng ta hơi muộn, tôi đã nghe có tiếng súng nổ. Không, hai tên cơ, tay tải rất duy tâm, lần nào cũng phải làm đủ cặp. Nếu chỉ có một thì người của hắn sẽ phải thay thế. Ông thầy bói bảo thế nên hắn không có dám sai đâu. Kim Sơn đến thì người bị bắn đầu tiên đang được kéo ra chỗ hố cát. Bọn chúng vứt xác anh xuống đấy rồi lấp lại. Còn một người thanh niên nữa đang bị trói ghì vào cột. Đặng Văn Sung bước đến chỗ anh ta. Nếu tôi trao trả lại khẩu súng này cho anh thì anh sẽ bắn vào đầu tôi hay Việt Minh? Tao sẽ bắn vào đầu mày. Đặng Văn Sùng bóp cò rồi lặng lẽ quay mặt đi ra xe. Sùng đang cầm vô lăng, Kim Sơn ngồi phía sau. Anh thò tay vào trong túi nắm chặt báng súng rồi từ từ rút dần ra. Tiếng nội tâm của anh vang lên. Từ chỗ này mình có thể bắn xuyên qua thái dương hắn rồi chạy tắt xuống bãi ngô. Kẻ địch dù có đông cũng sẽ không làm gì được mình. Hoặc cùng lắm mình sẽ hy sinh như người đồng chí kia của mình. Cùng lúc ấy gương mặt điềm tĩnh và cái giọng nghiêm nghị của ông Nguyễn Tạo vang lên bên tai Kim Sơn. Nghề điệp báo phải có bộ thần kinh thép và trái tim thật lạnh. Đừng bao giờ vì một cái nhỏ mà làm hỏng sự nghiệp lớn. Nghĩ gì mà mặt thừ ra thế? Giọng Đặng Văn Sùng làm Kim Sơn giật mình. Cậu chắc chưa thấy cảnh này bao giờ? Chưa, nhất là một đảng trưởng như anh mà lại là một tay sát thủ nữa thì quả là không tin được. Đấu tranh sinh tồn mà. Này cậu, kể cho mình nghe về anh cả nữa đi. Theo cậu thì anh ấy còn sống chứ? Không dám chắc, nhưng nghe đâu anh ấy đang hoạt động ở vùng Hồi Xuân, La Hán đấy. Thôi được. Này, đã có chỗ ở chưa? Nếu chưa có thì đến chỗ mình mà ở, mình sẽ thu xếp cho cậu một tiền đồ sáng lạn. Cậu có muốn đi du học nước ngoài không? Học thành tài về giúp nước thì ai mà chả muốn. Khi Kim Sơn bước vào phòng thì Duy Vra và phó của ông ta, Rackerman, đang nói chuyện với nhau. Rackerman bước ra. Tôi phản đối cách xử sự của ông Tài. Mạng đổi mạng là cái cách xử sự thời Trung Cổ. Liên Hiệp Quốc đã có tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền. Cách của ông Tài là chỉ để cốt lấy lòng ông Sung. Ở đất nước tôi, sự man dợ là đồng nghĩa với tội ác. Tôi nghĩ giữa những người quốc gia kháng chiến và Đại Việt hay Cộng sản Việt Minh cũng là người Việt Nam cả. Sao các ông lại không ngồi lại được với nhau nhỉ? Hiệp ước 8 tháng 3 là cái chỗ để các ông có thể cùng ngồi được mà. Đại Việt là thế lực đang cầm quyền, nhưng chia năm xẻ bảy lại tan rã cùng với Quốc Dân Đảng sau vụ Ôn Như Hầu. Họ chỉ có hậu thuẫn là các ông, còn nội lực của họ là con số không. Ông bảo làm sao họ có thể ngồi cùng với chúng tôi được? Đại Việt nếu như còn Trương Tử Anh chắc sẽ khá hơn, ông ấy có đủ tài và uy tín lấy lại danh dự cho Đại Việt. Nếu thật như ông nói, Trương Tử Anh đang ở vùng thượng du Thanh Hóa, vậy ông có thể giúp móc nối lại với ông ấy được không? Những người quốc gia kháng chiến chúng tôi không hợp với Đại Việt, nhất là Đại Việt Đặng Văn Sung bây giờ. Trong mắt nhân dân, Đại Việt đã mất hết tín nhiệm, không ai còn muốn dính tới họ. Đặng Văn Sung là một con người, Đi Phà Ra nhún vai, một con quái vật, mình sư tử đầu đàn bà của Ai Cập. Có lẽ tôi sẽ đến đó ở, ông Sung có lời mời tôi. Rivera suy nghĩ một lát. Đối với Đại Việt, ông phải cẩn thận. Họ không trung thành đâu. À này, họ còn có ý định đưa ông đi học nước ngoài nữa phải không? Phải, nhưng sao ông biết? Làm gì mà lại không đoán ra? Họ đang tuyển những thanh niên trai trẻ có tâm huyết để về thay cho lớp già. Cái lớp người chỉ có lý thuyết suông mà năng lực thực hiện chỉ bằng hạt đỗ. Gặp người như ông làm gì họ lại không chung ta cái chiêu bài đó. Không gian một ngày nhập nhoạng tối. Một người đàn ông bước len lén đến ngôi nhà có hàng rào sắt. Anh ta khẽ lách người qua cổng vào nhà. Anh ta thay bộ quần áo khác. Một chiếc ô tô kín cũng từ từ đi vào cổng. Anh ta đi ra cùng với một người nữa. Họ lên ô tô. Jacker Manh vào ghé tai Duy Vara nói nhỏ. Duy Vara lịch sự mời Kim Sơn cáo lui. Xin lỗi, ông có thể lên nhà đóng cửa trong vòng 2 tiếng, tôi có khách. Kim Sơn lên gác vào phòng mình. Anh khép cửa và ghé mắt nhìn xuống sân. Từ trong chiếc xe ô tô, một người trùm kín mặt bước xuống, dáng đi rất quen. Người này thấp đậm, đi một đôi giày 2 màu đen trắng bóng lộn. Ai nhỉ? Rõ ràng là một cái dáng rất quen, nhưng Kim Sơn không thể nhận ra được. Có tiếng cổng sắt rít ken két, Kim Sơn nhìn xuống. Kẻ lạ mặt đó đã đi ra. Anh ta do quá hấp tấp nên khi rút cái mùi xoa ra lau tay, lúc nhét vào đã để rơi nó xuống sân. Jacko Manh mở cửa vào, thấy Kim Sơn đang mải mê nghe bài hát. Tôi lại trở về quê hương nóc mang đi. Y yên tâm. Lúc sau khi ra về, làm như vô tình, Kim Sơn cúi xuống nhặt chiếc khăn mùi xoa cho vào túi. Kim Sơn đến rạp hát Olympia. Tối nay còn chương trình nào của ca sĩ tài tử Quang Bảo không? Anh hỏi người bán vé. Thưa ông, chỉ còn ít vé mời của ông Quang Bảo thôi. Tôi muốn gặp ông ấy để xin ít vé. Cô có thể chỉ cho tôi được không? Kia, ông ấy đến kia kìa. Bây giờ thì họ đang cùng đi dạo với nhau ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhắc anh Tạo rằng có kẻ phản bội trong hàng ngũ ta. Đây là tang vật của y. Hỏi anh Tạo xem việc chuẩn bị cho người vào đến đâu rồi. Anh vẫn đến chỗ bà Kiểm đấy chứ? Không, tôi thay đổi địa bàn rồi. Thằng ship boss tưởng tôi là nhân tình của bà ta thật, nên nó ghen. Tội nghiệp bà ấy quá, làm việc cho kháng chiến mà vẫn bị tai tiếng, cũng như anh ấy. Thì có làm sao, vấn đề mình là ai mới quan trọng, ta là một chầu dưa hấu chứ. Tất nhiên, dưa hấu xanh vỏ mà đỏ lòng. Ôi, những kỷ niệm thời kháng chiến, làm sao mà quên được. Họ cùng nhau ăn dưa hấu vui vẻ. Đang ngồi nói chuyện và ăn dưa hấu, Kim Sơn và Quang Bảo bỗng nhìn thấy chiếc xe jeep của Duy Vara đang chạy chậm chậm trên phố Hàng Khay. Họ chia tay nhau, Kim Sơn gọi một chiếc xe xích lô ngồi lên, úp tờ báo vào mặt vờ ngủ. Đến ngang chỗ xe của Duy Vara thì nghe thấy có tiếng gọi, rớt, rớt. À, ông Dư, may quá, tôi đang định đến chỗ ông. Tôi cũng đang đi tìm ông đây. Có việc gì vậy? Thằng bạn tôi vừa được thăng lên đại úy, tối nay nó mở tiệc chiêu đãi tại câu lạc bộ không quân ở đường tàu bay, ông đi với tôi nhé. Được, nhưng tôi có việc đại sự muốn bàn với ông. Tôi nghe đây, ông Sơn. Tôi nghĩ rằng thời gian vừa qua, được sự giúp đỡ của ông, tôi đã có thể có những nhận định ban đầu về tình hình trong này rồi. Tôi nghĩ là, nhưng anh em quốc gia kháng chiến cho tôi vào đây là để nghiên cứu tình hình các đảng phái quốc gia trong này. Nhưng ở cương vị tôi chưa thể có được sự đánh giá chính xác và toàn diện. Tôi muốn thượng cấp của tôi ở ngoài đó vào đề mục sở thị. Nếu ông mời và bảo đảm an toàn tính mạng cho thượng cấp của tôi, thì tôi sẽ ra đón ông ấy vào. Rivera dừng xe nhìn chằm chằm vào Kim Sơn. Sao bây giờ ông mới bảo tôi? Tôi cần phải có thời gian để đánh giá mối quan hệ giữa chúng ta và bây giờ tôi có thể tin tưởng ký thác ông cái tin đó. Người Pháp có câu, khi bạn yêu cầu thì không có chữ ngày mai. Vậy người ông định giới thiệu vào, tôi có thể biết được là ai không? Không, người đó vào sẽ tự giới thiệu, tôi không có quyền. Ông đã nhận định tình hình trong này như thế nào mà nhắn cho thượng cấp vào? Chúng tôi nghĩ vẫn phải có sự phối hợp hành động giữa anh em trong này và những người quốc gia kháng chiến ngoài kia thành một lực lượng thống nhất thì mới có đủ sức mạnh, mới mong thành công. Chứ cứ chia 5 xẻ 7 như thế này, làm sao chống lại được Cộng sản? Trong lúc đó, Cộng sản đang mạnh lên mà quân Trung Cộng cũng đang tiến xuống phía Nam như nước tràn. Tôi nghĩ phải có hành động ngay, không thì nguy khốn. Việc hệ trọng như thế mà sao bây giờ ông mới cho tôi biết? Tôi chỉ là một cấp thấp, quyền hạn của tôi không cho phép. Đến hôm nay tôi mới nói được, nhưng tôi còn e ngại cho sự an toàn tính mạng của thượng cấp tôi, vì ở đây lộn xộn quá, cảnh sát, công an, mật vụ bắt bớ lung tung cả. Nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm bổ lên đầu tôi nặng nề lắm. Tôi xin đảm bảo với ông về sự an toàn đó. Nhưng còn ông Nguyễn Đình Tại là hay hồ đồ lắm, giết người không khó xét xử, ví như vụ ở bãi sông Hồng vừa rồi. Ông Tại không có thể tự ý muốn làm gì cũng được, đã có tôi, có cụ Cút Sô, xin ông cứ yên tâm đi. Họ đã về đến nhà, cả hai xăm xăm bước vào nhà, đưa vào ra bấm chuông, Thái vào. Ông Kim Sơn cần một liên lạc của ông ta, ông có thể tổ chức được không? Tôi nghĩ vẫn cứ dùng người liên lạc cũ là tốt nhất. Bà Kiểm, vâng, ông đánh giá thế nào về bà ấy? Những việc tôi giao bà ấy đều làm tốt, cả bên ta lẫn bên kia đều ăn tiền của bà ấy khá nhiều. Bọn du kích quen mặt bà ta hay nhờ vả để mua hàng hóa, chắc bà ấy sẽ đi lại dễ dàng thôi. Được, lấy xe tôi đi đón bà Kiểm lại đây. Dạ. Thái bước ra. Rivera mở tủ lấy ra chai rượu. Trong một ngày nhiều niềm vui đến như vậy, hỏi sao chúng ta không nâng cốc chúc mừng hả? Cả hai chạm cốc. Một lúc sau, Thái dẫn bà Kiểm đến. Trước mặt Rivera, Kim Sơn nói thản nhiên. Tôi có một cái thư cần chuyển ra vùng ngoài, bà chuyển giúp được không? Thư ông về đâu ạ? Khoảng quá Vân Đình. Vâng ạ. Chợ Đại được không? Được ạ. Đi xa nữa thì chịu. Anh quay lại Rivera nhận xét, người này làm được đấy, rồi đưa bức thư cho bà Kiểm và dặn. Bà đến chợ Màu, vào quán cà phê Cửa Sơn Xanh ở ngay gốc cây bàng Hai Thân. Bà vào quán hỏi mua một bao thuốc lá cô táp rồi ngồi chờ. Sẽ có người đến hỏi mua vài ca kim Mỹ, tức là đúng ám hiệu, bà sẽ đưa cái thứ này cho họ. Vâng, tôi nhớ ra rồi, nếu hỏi mua vài ca kim Mỹ thì đưa, còn hỏi thứ khác thì không đưa. Bà Kiểm cho lá thư vào lòng hầu bao rồi bước ra ô tô. Thị trấn Cầu Bố, thủ đô kháng chiến của khu tư, nơi phát tin và thu tin của cả hai phía ta và địch. Nó ồn ào sôi động vào chiều hôm nhưng lại lặng tờ vào ban ngày. Không gian một ngày nhập nhoạng tối, ở một quán nước bên gốc đa, mấy thanh niên công tử bột, đầu trải Byzantine kiểu Pilorop, miệng phì phèo thuốc lá cu táp, đang ngồi tán gẫu với một người đứng tuổi, tóc gọng kính, béo mập, đeo kính cận. Đó là văn sĩ Nguyễn Đức Quỳnh. Bà hàng nước. Ông Nhật Trình, kỳ này ông về thành, có đem theo bà và các cháu về không? Ủa, ai bảo bà vậy? Bà nói thế hóa ra tôi định dinh tê à? Tôi quyết theo kháng chiến đến cùng. Có thế tôi mới mang cả vợ con tản cư ra đây chứ? Chả là mấy ông vào ăn hàng kháo nhau thế thôi. Họ bảo ông vào thành là để làm cái việc bắt cầu, bắt cổng cái gì đó. Chết chà, tôi làm việc gì đều do công an ta chỉ bảo cả đấy. Chú bắt cầu tiêu, cầu tre hay cầu hôn đấy chú ơi. Mấy thanh niên đùa tiếu. Bắt nhịp cầu văn hóa hai vùng, vùng tự do và vùng tạm chiếm. Tôi chỉ có làm văn hóa thôi, không có theo đảng phái nào, không làm chính trị, cũng không có đi buôn. Thế cửa hàng của vợ chú to nhất chợ thì không buôn đấy hả? Hoàng Đạo đi qua Cầu Bố, anh muốn đi cho nhanh, càng không muốn gặp ai, nên cố đi vào lúc nhập nhoạng tối, mong rằng không ai nhận ra mình, nhưng thật bất ngờ. Anh Đạo, sao lâu thế mới gặp, cứ tưởng về quê Dĩ An rồi. Người vừa hỏi với cái giọng rất thân tình. Một thanh niên chạy ra chặn đường. Anh Đạo. Hoàng Đạo ngớ người. Cái thằng bị anh đánh cho một gậy vì trêu gái hôm ở quán cà phê đây, anh còn nhớ không? Hồi ấy các cậu cứ rong xe đạp lêu lổng lại trêu chọc phụ nữ. Cái tính nam bộ của tôi thấy là không có chịu được. Thế bây giờ cậu làm gì? Em sắp đầu quân, cả hội em đi bộ đội hết. Nhờ cái gậy của anh mà đầu em sáng ra đấy. Hoàng Đạo cười, cố đi cho nhanh, thì một người lại túm lấy hỏi. Vừa ở Việt Bắc về đấy hả? Còn ở công an nữa không? Thôi, trưởng ti về làm thanh tra, tiếng oai nhưng không có quân, tớ rất thông cảm. Nói thật đi, chắc lại có phốt gì chứ gì? Anh định lánh đi cho nhanh, nhưng vừa đến chỗ quán hàng, bà chủ quán đã nhận ra. Ai như chú Đạo ấy nhỉ, chắc về chơi nhà lâu lắm rồi mới thấy đấy. Nguyễn Đức Quỳnh liền chạy ra. Chào trưởng ti. Tôi bây giờ làm ký giả rồi. Quỳnh thấp giọng ra cái điều thông cảm. Hay, hay đấy, văn hóa là cái còn lại sau khi ta chết. Tôi biết hồi xưa anh đã từng viết báo với Nguyễn Phan Long. Hoàng Đạo cười nhạt, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay Quỳnh, đi tiếp. Gia đình Hoàng Đạo tản cư ở cái thị trấn Cầu Bố, Thanh Hóa. Trong vườn nhà, chị Ngọc, vợ Hoàng Đạo, đang cố sức nhổ cái gốc sắn mà không được. Anh chạy ra đỡ vợ một tay, nhổ bật cái gốc sắn lên. Nồi sắn đã luộc chín, họ ngồi ăn. Hoàng Đạo nhìn thấy mái nhà có nhiều chỗ rột. Anh bảo với vợ, kiếm ít danh mai tôi dặm lại cái mái nhà, cả cái mái chuồng lợn nữa. Mình lại sắp đi xa nữa à? Hoàng Đạo không trả lời. Tôi linh tính thấy mình về đợt này rồi đi xa. Mình nói lạ. Không thế sao toàn dân kháng chiến hăng say, chẳng ai nghỉ lấy một giờ, thế mà mình lại được nghỉ phép. Cô Chín giờ ra sao? Buôn bán vẫn cứ nhì nhằng vậy đấy, đồng được, đồng mất. Hôm nọ qua đây khóc lóc sụt sịt, nhớ con, nhớ mẹ, nhớ quê, lại đòi chết đi cho rảnh đời. Tôi biết chắc lương vốn đã cạn rồi, bóp hầu bao còn được mấy chục lại chu cấp cho cô Chín. Chẳng hiểu rồi có buôn bán được cái gì nữa không? Thôi thì đất lạ quê người, ở đây chỉ có nhà mình là cùng quê Nam Bộ với cô ấy, phải cứ mang đùm bọc, bỏ sao nỡ đành. Tôi tính bảo cô Chín về đây ở cùng với mình cho vui, thế thì tốt quá. Hôm sau, Hoàng Đạo đang loay hoay lợp cái mái bếp cho vợ, thì chị Nguyễn Thị Lợi đến. Chị mặc bộ đồ bà ba Nam Bộ nền nã. Cô Chín đấy à, ngồi chơi với chị tôi xuống bây giờ đây. Anh sắp đi công tác xa à? Đi xa, ai bảo cô Chín vậy? Chị bảo. Bậy nào, công tác thanh tra thì nay đây mai đó, đi về là lẽ thường tình. Việc quốc gia kháng chiến em không có dám hỏi. Anh cho em làm việc gì đi, việc gì cũng được, miễn là giúp cho kháng chiến. Anh đã sinh ra em lần thứ hai, em biết ơn anh nhiều lắm. Chị Lợi sụt sịt. Thôi mà cô Chín, đi vào phụ bếp với chị đi, lát nữa rồi ta sẽ bàn. Anh leo lên mái nhà, tiếp tục công việc đang bỏ dở. Trở lại 2 năm trước, trong cái thị xã Thanh Hóa đã bị tiêu thổ kháng chiến, hoang lạnh và sơ xác, có một người đàn bà vật vờ đi dưới những hàng cây. Chị đang đói là rách dưới, gương mặt u sầu không hồn, ngồi dựa vào một thân cây dừa, thiếp đi. Chị mơ màng thấy lại khung cảnh quê hương Nam Bộ, chiếc xe thổ mộ đỗ cạnh nhà, người chồng ngồi trên xe, còn chị thì ôm đứa con 6 tuổi đứng trên sân. Đứa con gái úp mặt vào bụng mẹ khóc tức tưởi, làm chị cũng khóc theo. Đứng cạnh cửa là mẹ chị, một bà già đã ngoài 60, tóc hoa râm, tấm khăn rằn cũng ướt đầm nước mắt. Rùng rằng mãi rồi cũng phải ra đi. Chị đẩy con gái cho mẹ rồi chạy vội lên xe, cố chạy thật nhanh cho khuất. Chiếc xe tổ mộ lăn bánh kéo giãn khoảng cách giữa chị với đứa con đang gào lên chạy theo. Quê hương đang ngừng ngược không khí chiến tranh, rời ga Khánh Hòa để đi ra Bắc, nhưng viên đại bác oan nghiệt từ phía biển bắn đã cướp đi đứa con thứ hai mới 1 tuổi của chị. Hoàng Đạo vừa đi công tác huyện về qua, ánh đèn xe đạp chiếu vào một đám dân quân đang xúm xít trên đoạn đường vắng. Họ vừa kịp cứu một người đàn bà còn trẻ đã định dùng dây dừa treo cổ lên cây. Hoàng Đạo đến thì người đàn bà đã tỉnh nhưng còn mệt lạ, chỉ khóc ràn rủa và lắc đầu không chịu trả lời những câu hỏi dồn dập. Làm sao mà đến nông nỗi này? Nhà chị tên gì? Nhà ở đâu để chúng tôi đưa về? Hoàng Đạo dừng xe đến tận chỗ người đàn bà. Các anh chị tìm cho tôi cái võng đưa chị ấy đi bệnh xá, không được hỏi han gì hết nữa, người ta đang mệt. Nghe giọng nói Nam Bộ, đôi mắt đờ dại ánh lên tia hy vọng. Người ta khênh chị vào bệnh xá. Chị Lợi cho Hoàng Đạo xem cái túi vải nhỏ lèo tèo, vài tờ báo kháng chiến và mẩu giấy thông hành nhầu nát. Mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi trôi nhanh, Hoàng Đạo lên đường nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trước khi đi, anh đưa chị Lợi đến ty công an để giới thiệu và xin cho chị vào ngành. Thế là từ ngày đó, chị trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Tạm thời chị được phân công giúp việc cho ban chỉ huy. Ngày làm việc ở cơ quan, tối lại về ngủ với chị Ngọc, vợ Hoàng Đạo. Căn nhà nhỏ đơn sơ ở cái thị trấn kháng chiến trở thành mái ấm của hai người đàn bà. Kim Sơn đi dạo quanh mấy ngôi chùa ở Hà Nội. Anh không phải là một Phật tử ngoan đạo, nhưng những lúc cần cho sự tĩnh tại và trong sáng của tâm hồn, anh thường tìm đến vãn cảnh chùa chiền. Vào những giây phút đó, anh có thể bình tĩnh và suy xét, đánh giá lại tất cả những điều đã xảy ra và chủ liệu những biện pháp đấu trí tiếp theo với Duvara. Nhưng bây giờ cảnh chùa với anh cũng không còn được yên tĩnh nữa. Chỗ nào anh cũng nhìn thấy bọn mật vụ bám đuôi. Trong số họ có kẻ của Duvara, có kẻ của Kutso, có kẻ của Nguyễn Đình Tại, viên trùm cảnh sát công an Bắc Kỳ. Vào chùa Trấn Quốc, anh để mắt biết có tên theo dõi mình đang lấp ló ở phía sau tượng Phật. Đang đứng chắp tay trước ngực hướng lên Đức Phật Bà Quan Âm khấn thật to. Tên mật vụ theo dõi anh bỗng tiến lại vỗ vai anh nói nhỏ. Quan Bà Rắc Cơ Manh đang chờ gặp ngài. Kim Sơn cùng với tên đó đi ra khỏi chùa thì gặp Rắc Cơ Manh đang đứng cạnh chiếc xe Jeep. Trông thấy Kim Sơn, Rắc Cơ Manh mừng rỡ thật sự, hắn kéo Kim Sơn ra một chỗ. Ông Dư sai tôi đi tìm anh, có việc gấp lắm. Họ cùng về nhà số 15 Hàng Chuối, Duvara đang chờ anh ở cửa. Người bạn của ông đã về Bốt Chùa Thông rồi, ta đi đón ngay thôi. Họ cùng lên xe theo đường một xuống Bốt Chùa Thông. Ở một quán giải khát ngay cạnh Bốt Chùa Thông, bà Kiểm và Hoàng Đạo đang ngồi nghỉ. Trông Hoàng Đạo rõ ra dáng một người mới ở chiến khu vừa về. Anh mặc một bộ đồ nâu gù, đội mũ trắng, chân đi dép con hổ. Trông thấy Hoàng Đạo, Kim Sơn nhảy xuống xe, giơ tay chào tượng cấp. Nhưng Hoàng Đạo vội xua tay, cười sởi lởi, chầm lấy Kim Sơn. Đại úy Rắc Cơ Manh đi đến, Kim Sơn vội giới thiệu. Đại úy Rắc Cơ Manh, phó của quan tư Dư, người giúp đỡ và cộng sự của chúng ta trong nhiệm vụ chung. Còn ông, xin ông cho biết quý tánh cao danh để tiện làm việc. Tôi là Hoàng Đạo. Câu trả lời của Hoàng Đạo làm Kim Sơn lạnh gáy, nhưng nhìn ánh mắt tự tin vào bản lĩnh của Hoàng Đạo, anh trấn tĩnh được ngay và thấy yên tâm, vội quay sang Rắc Cơ Manh. Thưa ngài đại úy Rắc Cơ Manh, đây là ngài Hoàng Đạo, người mà thiếu tá Dư sai tôi và ông xuống đón đây. Họ cùng lên xe, bà Kiểm lại đi xe khách để về nhà. Tới 15 phố Hàng Chuối, Duvara ra đón Hoàng Đạo ở cửa, bắt tay lịch sự, nói: Mời ngài lên nhà tạm nghỉ, khi nào làm việc xin báo sau. Rồi quay sang Kim Sơn, ngài đây cần gì cứ cho biết, chúng tôi sẽ đáp ứng chu tất. Họ đi ra, còn lại Kim Sơn, Hoàng Đạo trong phòng. Sau khi quan sát thật kỹ, xem có đặt máy ghi âm không, Kim Sơn bảo, ta ra ngoài một tí đi anh. Họ lấy một tờ báo gấp lại đặt trên chỗ quần áo và đặt tiếp theo đó là một sợi tóc làm dấu rồi cùng đi ra. Một người ăn mặc trải chuốt đạp xe đi tới. Người này vừa đạp xe vừa ơi ới gọi từ phía sau họ. Tới nơi, anh cúi chào hai người rất lễ độ. Xin tự giới thiệu, tôi là chủ hiệu may Tân Kỳ. Tôi được lệnh quan tư Dư tới đây để may quần áo cho hai ngài. Tôi có nhu cầu đâu, với tôi bộ quần áo này quá hợp rồi. Ồ không, thưa các quý ngài, đây là đất Kinh Kỳ và các ngài là những bậc cao sang cho nên không thể quần nâu áo vải soàng xĩnh như thế kia được ạ. Ngài quan tư rất chu đáo và cũng rất tâm lý. Ngài xem tôi có mang theo các mẫu len giả The Luit của Păng và Ăng Lê, xin ngài chọn cho. Thế anh là người chuyên lo việc này cho ông Dư à? Việc gì ạ? Việc may quần áo ấy. Chả là cửa hàng Tân Kỳ của chúng tôi, là cửa hàng tín nhiệm nhất Hà Thành. Chúng tôi lại có bộ sưu tập, bảng tổng kê nhiều mẫu kiểu đẹp của Paris và London, nên ngài quan dư tư mới chọn mặt gửi vàng. Bản hiệu nhận thấy khách của ngài quan tư toàn là những người sang trọng, dinh tề về thành. Hôm nọ cái ông nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh, Nguyễn Đức Quay gì đó còn đòi may 5 bộ com lê và 20 chiếc áo sơ mi cổ cứng à. Xin cảm ơn ông, khi nào cần thì tôi sẽ gặp lại. Đối với tôi, bây giờ bộ quần áo này là hợp nhất rồi. Tay thợ may Tân Kỳ vẫn đứng tần ngần, miệng lẩm bẩm. Tay thợ may đi rồi, hai người mới thong dong dạo phố. Kim Sơn mời Hoàng Đạo. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa xả láng, tiền của thằng Duvara cả đấy. Họ đến một quán ăn sang trọng bậc nhất ở thành phố. Kim Sơn bày cho Hoàng Đào cách cầm dao, cầm nĩa, cách lấy khăn tay chấm hai bên mép như thế nào. Hoàng Đào sử dụng dao, dĩa hay còn lúng túng lắm. Anh than thở. Tớ vẫn cứ thấy đùi đũa của mình tiện hơn cậu ạ. Cắt được miếng bít tết ngang bằng, xúc mây xẻng than cho vào máy tàu hỏa. Ăn xong, hai người tiếp tục dạo phố. Mải chuyện họ đã đi đến Hồ Hoàn Kiếm. Vừa hay trông thấy Thái đang gò lưng đạp xe ở trên đường, Hoàng Đào liền gọi. Anh tìm cho tôi một chỗ ở mới, ở Hàng Chuối nghe không tiện. Dạ vâng, tôi sẽ bẩm với ông Dư. Thái đi rồi, Hoàng Đào nhìn theo rồi quay qua nói với Kim Sơn. Mình nhận được chỉ thị, từ nay chấm dứt mọi mối quan hệ với Thái. Mình là A13, cậu là A14, khi nhiệm vụ đòi hỏi có thể sẽ còn có thêm A15, A16. Hoàng Đạo nói thêm, Thái là một người cách mạng hoàn lương rất tốt, nhưng nguyên tắc hoạt động bí mật hạn chế nhiều đầu mối mà Thái thì biết quá sâu về chúng mình. Cuộc hội kiến giữa Pháp và đại diện Đảng Phục Việt Quốc gia Cách mạng diễn ra hết sức nghiêm túc. Khi hai người bước vào thì phía Pháp đã có chừng hơn chục người chờ sẵn. Tất cả đều mặc binh phục, áo quần là thẳng tắp, lon vàng, dây chiến thắng lấp lánh. Duvra mặc một chiếc áo sơ mi có mang xét, thắt cà vạt, đeo kính trắng gọng vàng. Thấy hai người vào, các sĩ quan Pháp đồng loạt đứng lên, dậm gót giày vào nhau. Không khí thật nghiêm trang. Duvra ân cần nói với Hoàng Đạo, tôi có bận chút việc nên đã không ra tận chùa Thông đón ông được. Sáng nay, tôi rất hân hạnh là người đầu tiên được tiếp kiến với vị đại diện quốc gia kháng chiến chân chính. Hoàng Đào đưa mắt nhìn khắp lượt, Duvra tiếp tục giới thiệu, nhắc đến tên ai, người ấy đều đứng lên bắt tay Hoàng Đào. Thưa, đây là ngài Trung úy Kami, Trung úy Gambini, Trung úy Bacberit, toàn là các sĩ quan thân cận của tôi. Hoàng Đào đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi anh quay qua nói với Duvra. Tôi có thể làm việc riêng với ông được không? Bọn Pháp nhìn nhau không hiểu. Hoàng Đào nói tiếp. Ông mời tôi vào đây để tìm hiểu Hiệp ước 8 tháng 3 và giải pháp bảo đại. Chắc chắn có nhiều điều tôi nói ra sẽ có thể không có lợi cho uy tín và quan điểm của quốc trưởng. Vì vậy không nên để nhiều người tham gia vào cuộc hội kiến này. Duvra nhất trí, các sĩ quan Pháp lại dập gót giày đồng loạt đứng lên đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Duvra và phó của ông ta là Rackermann. Duvra nói, với Hiệp ước 8 tháng 3 mà Quốc trưởng Bảo Đại ký với chúng tôi, ngài đã đạt được sự thắng lợi mà chỉ 3 năm trước đây thôi Việt Minh không làm được. Chúng ta nên thực tế hơn, thưa ngài Duvra. Giá trị của một hiệp ước phải phụ thuộc vào thực lực của đôi bên, nhưng tôi chưa hiểu thực lực của Quốc trưởng Bảo Đại nên chưa thể bàn về nó được. Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ ông vào đây là để tìm hiểu cái 8 tháng 3 ấy. Hơn thế kia, tôi đi tìm con đường thích hợp nhất, thuận lợi nhất để giành độc lập cho tổ quốc tôi. Những tin chiến thắng gần đây làm chúng ta quan ngại. Quân Pháp đang thất bại liên tiếp hết Đông Bắc, quốc lộ 4, phố Lu. Còn bộ máy nhà nước thì rệu rã. Đức quốc trưởng bị cô độc, bất lực giữa một bọn cơ hội, đục khoét, tranh giành địa vị. Trong tình hình như thế, ông bảo tôi vào đây sao chỉ để nghe ông nói về cái 8 tháng 3? Vậy trước mắt đây ông sẽ làm gì? Duvra hỏi. Tôi cần tìm hiểu một số đảng phái chính trị ở trong này, có thể bắt đầu từ Đại Việt. Việc thứ hai là tôi cần gặp một số nhà báo, trí thức như Nguyễn Phan Long, vân vân. Đại Việt không hay lắm đâu, ông phải cẩn thận với họ. Nhưng Đại Việt đang có thế lực, lại được cố vấn Kutso chú ý. Duvra nhún vai cười. Tôi sẽ giới thiệu ông đến gặp Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân, hiện Thủ tướng đang ở Hà Nội. Phần 3 trong Tổ điệp báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được...